Trò chơi tình yêu, chương 62, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. CS28 thấm thoát kỳ hạn mà dâu phải thành hôn cũng đã tới, đối với dâu một tuần trôi qua thật mau. Trong thời gian đó cô tránh cô gặp Matt, cho dù mỗi ngày anh đều tới trường kiếm cô, anh đứng ngoài cổng trường đợi cô tan học vì trong lòng anh còn nhiều khúc mắc mà anh muốn dâu phải giải thích rõ ràng. Nhưng mỗi lần gặp anh, dâu đều viện cớ bận phải lo cho hôn lễ, bỏ mặc cho Matt níu kéo thế nào cô cũng đều lạnh lùng bước lên xe bỏ đi. Matt đâu biết rằng dâu cũng đau khổ lắm khi tình yêu trước mắt đang chờ đợi cô giang tay ra đón nhận, tiếc là cô có cơ hội đó mà thôi. Cô có thể đem tâm sự của mình bày tỏ cùng ai được, ngay cả Ariel và Kyoko cũng cô nói gì. Đương nhiên là hai người đó đã gặng hỏi dâu nhiều lần nhưng lần nào dâu cũng đều cười buồn rồi lảng sang chuyện khác. Cho nên Ariel và Kyoko dám hỏi nữa. Dâu à, hay tối nay chúng tôi ở lại trò chuyện với chị trước khi chị đi lấy chồng. Ngày mai đã giã từ cuộc sống tự do rồi cho nên phải tận hưởng những giây phút độc thân còn lại chứ. Ariel gợi ý rồi nhìn sang Kyo. Phải đó, thấy chị như là cô được vui cho lắm, có gì cứ tâm sự ra đi, chúng ta là chị em mà. Kyo vỗ vào vai dâu. Thấy Kyo và Ariel tốt với mình như vậy dâu cảm động lắm nhưng vẫn cô hề hé môi về chuyện thành hôn lần này. Cô nhìn Ariel, chị còn có chồng mà, làm sao ở lại đây với tôi được chứ? Còn chị nữa, Kyo à, đã có anh Bi rồi chứ cô phải như lúc trước nữa đâu, tôi biết hai người tốt với tôi là đủ. Thôi được, đã khuya lắm rồi hai chị về trước đi, tôi muốn ở lại đây một mình. Ariel cùng với Kyo ra về để lại dâu trong phòng của cô một mình. Giữa màn đêm yên tĩnh càng khiến người ta hồi tưởng tới quá khứ nhiều hơn, nhất là những kỷ niệm đẹp thì càng cô thể nào quên được. Dâu lặng lẽ thở dài nhìn ra bên ngoài bóng đêm dày đặc. Matt à, sau ngày mai thì em đã cô còn là dâu của anh nữa, chỉ có tình yêu của em là sống mãi với anh mà thôi. Những giọt lệ nóng hổi rơi dài trên má cô như thương tiếc cho một quá khứ đẹp đẽ nhưng nhiều trắc trở. Về phần Matt, khi biết ngày mai dâu lấy chồng thì anh đã đứng ngồi cô yên, cứ suy nghĩ mãi lý do cô biết tại sao dâu lại quyết định đột ngột như vậy. Cứ tưởng anh bày tỏ tình cảm của mình xong thì hai người có thể hạnh phúc bên nhau, có ngờ đâu rằng sợi dây tơ hồng đã bị đứt làm hai. Anh kiếm dâu hoài mà cô được, gọi điện thoại thì cô nghe tới, nhà kiếm cô thì cô lại bỏ sang nhà bạn để ở nhờ. Anh đã tìm đủ mọi phương pháp nhưng cô cách gì có thể gặp dâu lần nữa, cho nên anh quyết định ngày mai sẽ tới thẳng giáo đường để làm sáng tỏ mọi chuyện. Ra ngoài tới bây giờ mới về nhà, người ta làm dâu chị cũng làm dâu nhưng chưa thấy người chị dâu nào giống chị hết. Lisa soi mói Ariel khi thấy Ariel mở cửa bước vào nhà. Đang mệt mỏi vì bị cái thai hành hạ nên Ariel cô buồn trả lời lại, cô định đi về phòng thì Lisa lại buông ra lời khiêu khích. Hèn chi mà anh hai của tôi thà đi kiếm người đàn bà khác cũng cô muốn sống chung với chị. Nghe Lisa nói như vậy Ariel cô kềm được cơn tức giận, cô gắng gượng lên tiếng hỏi lại. Lisa, em nói vậy nghĩa là sao? Anh hai của em đi với ai vậy? Chị cô biết à, cũng phải thôi, ngày nào chị cũng bỏ mặc anh hai tôi ở nhà thì làm sao biết ảnh đi đâu làm gì chứ. Tôi thấy cái cô Michelle làm chung với anh hai rất xứng đôi với ảnh. Rồi cô cười đắc thắng khi nhìn thấy thái độ bực tức của Ariel. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh của tôi vừa đẹp trai lại vừa có tài, thiếu gì người thích chị cô là cái gì cả. Những lời nói khích bác của Lisa làm cho đầu óc Ariel quay cuồng, cô ngờ Joseph lại là người bạc tình như vậy. Đúng lúc đó thì có tiếng chìa khóa mở cửa vào nhà, người đó chính là Joseph. Vừa nhìn thấy gương mặt lợt lạt của Ariel cùng với nụ cười đắc chí của Lisa thì Joseph biết là đã có chuyện chẳng lành. Ariel, em mới về đó hả? Anh cần nói chuyện với em. Cô nói một lời nào Ariel bước đi một mạch lên lầu, cô đi thẳng vào phòng thu xếp quần áo vào vali. Thấy vậy Joseph liền ngăn lại. Có chuyện gì vậy, em muốn đi đâu? Ariel xách vali bước xuống lầu đi ra trước cửa rồi quay lại nhìn Joseph. Tôi đi về nhà mẹ của tôi, sau khi dâu đám cưới xong rồi chúng ta sẽ ký đơn ly dị. Cách chương.